Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 672, chương 671. Wanpuogi Nai, dạ hội, đối chiến chàng, trong học viện cũng không có chuyên môn dùng cho tổ chức dạ hội sân khấu. Bất quá, ở trong học viện, có thể dùng cho đối chiến nơi trốn lại là nhiều vô số. Giới trước dạ hội liền sẽ căn cứ riêng phần mình tình huống. Tại đây chút nơi trốn ở giữa tiến hành lựa chọn. Lần này, dạ hội sân khấu liền là nằm ở trung ương giảng đường phía sau. Bị mảnh học bộ cùng luật học bộ kẹp ở giữa thảm cỏ quảng trường. Chỉ gặp, tại đây bên trong, màu trắng cột đá giống như là đá tảng trận dựng đứng trên mặt đất. Cách xuất một cái bát ngát thảm cỏ giao chiến nơi trốn tới. Tại giao chiến tràng phía trước, từng cái ăn mặc lễ phục bao tay người nắm giữ nhóm thật chỉnh tề sắp xếp đi đội. Nhìn qua tựa như là một nhánh đen nghịt quân đoàn. Khí thế 10 phần, ngoại trừ bao tay người nắm giữ nhóm bên ngoài, đang gọi chiến trường bên ngoài. Còn có rất nhiều học sinh tại quan sát. Tuy nói có nghĩa vụ tham gia dạ hội khai mạc điển lễ cũng chỉ có bao tay người nắm giữ mà thôi. Nhưng hiện trường tham gia nhân viên tựa hồ vẫn như cũ vượt qua ngàn người. Đối với những cái kia đến không đến tư cách dự thi học sinh tới nói. Dạ hội mặc dù không có duyên với chính mình, nhưng cũng là một trận buổi lễ long trọng, giá trị được thật tốt hưởng thụ một phen. Bởi vậy, tại đây bên trong, không chỉ có lấy đông đảo học sinh ở ngoại vi quần tụ, còn có nhóm phúc lợi bày ra quầy hàng, bốn phía tức thì bị trang trí đến như tế điển một dạng. Đơn giản tựa như là nơi nào giải trí chuyển động, để cho người ta lưu luyến quên về. Rama liền dưới tình huống như vậy, mang theo Yaya cùng một chỗ, đi tới giao chiến tràng, mà lại, y như dĩ vãng phong cách. Rama tức có vẻ hơi mặt ủ mày trao ngáp, lại tựa hồ là cái cuối cùng đến nơi bộ dáng, dẫn tới không ít người chú mục. Thật đúng là nhàn nhã a, rõ ràng tiếp xuống nhưng chính là tàn khốc nhất cạnh tranh a, người. Ta thế nhưng là thứ hai tên, ngoại trừ Magnus bên ngoài cái cuối cùng ra sân người dự thi. Cách cạnh tranh còn rất xa, cho nên không có sợ hãi đúng không? Hừ. Chung quanh bao tay người nắm giữ nhóm dồn dập phát ra giống dạng này tiếng nghị luận. Nhìn về phía Rama trong mắt càng tràn đầy bất mãn cùng địch ý. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đối với này chút cùng là dạ hội người tham gia Puppeteer nhóm tới nói. Rama thế nhưng là một cái phi thường mạnh mẽ kình địch. Chỉ cần là nghĩ tại dạ hội lên chiến thắng người. Vậy liền không thể không nắm tất cả mọi người xem như kẻ địch. Rama liền là những địch nhân này bên trong phi thường chói mắt một cái. Đã như vậy, có thể làm sao bỏ đá xuống giếng liền làm sao bỏ đá xuống giếng. Đó mới là nhân chi thường tình. Đương nhiên, Rama ngay cả để ý tới đều không để ý đến. Chỉ là một bên ngáp, một bên mang theo chừng mắt về phía chung quanh Yaya cùng đi vào sân bên trong. Tại tầm mắt mọi người vây quanh dưới, đứng vào đội ngũ, mà tại đội ngũ phía trước nhất, sau mặt đất cao hơn nhất dai trên giảng đài, học viện trưởng vừa vặn chậm rãi xuất hiện. Ta là Edward Rutherford, Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries học viện trưởng. Vừa ra hiện, học viện trưởng liền lấy mạnh mà hùng hồn thanh âm như thế tuyên bố. Thân lên phát ra mạnh đại phách lực cùng tồn tại cảm giác như là vô hình uy áp một dạng. Khiến cho chung quanh thanh âm trong nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Dạ chỉ chính là Mercenaries giới buổi lễ long trọng. Nhận, ma thuật sư hiệp hội. Công nhận cao nhất nghi thức. Cho đến nay đã cử hành dòng giã 48 giới. Từng sinh ra hết thảy 48 vị Wyman. Hướng đi thế giới. Học viện trưởng thanh âm chậm rãi truyền ra, này chút Wyman làm cùng thời đại bên trong ưu tú nhất tồn tại. Đang đi ra thế giới về sau, làm cái thế giới này làm ra rất nhiều cống hiến rất lớn. Bọn hắn có trở thành thủ hộ quốc gia, kiên cố nhất hàng rào. Bọn hắn có tiến hành rất nhiều có lợi thế nhân phát minh. Thế giới phát triển không thể rời bỏ Wyman tri thức. Văn minh tiến bộ không thể rời bỏ Wyman cống hiến. Chính là bởi vì như thế, hiệp hội mới có thể tán thành giả hội đang lúc tính. Giao phó hắn thúc đẩy sinh trưởng Wyman quyền lợi, nhường Wyman có khả năng không tuân thủ quốc tế ma thuật hiến chương cùng ma thuật sư luân lý quy. Tác, phát huy tự thân tài năng, tiến hành nghiên cứu, phát minh cùng với thăm dò, sau cùng dần dần vạch trần ma thuật giới chân tướng, làm cho nhân loại có thể không ngừng tăng lên. Học viện trưởng tầm mắt liền từng cái quét qua ở đây từng cái bao tay người nắm giữ. Tại trong các ngươi, đem sẽ sinh ra từ trước tới nay người thứ 49 Wyman. Con đường của các ngươi có lẽ cùng lúc trước Wyman khác biệt. Các ngươi lựa chọn ở đây lý do cũng là đủ loại. Thế nhưng, chỉ có một chuyện, cái kia là tuyệt đối không đổi. Cái kia chính là, các ngươi cần chứng minh, các ngươi mới là thời đại này bên trong ưu tú nhất, cường đại nhất, nhất có quyền uy tồn tại. Nói đến đây, học viện trưởng mới bỗng nhiên cười một tiếng, chờ mong chư vị phát triển cùng cắt gọt mài giũa. Học viện trưởng diễn thuyết liền đến đây kết thúc. Thế nhưng là, ở đây từng cái bao tay người nắm giữ trong mắt lại là bốc cháy lên trước nay chưa có đấu trí đến. Thậm chí có không ít người cũng vì đó thấy máu nóng sôi trào. Hiển nhiên, học viện trưởng một phen diễn thuyết, triệt để đốt lên những người dự thi này sao sao, muốn trở thành tối cường, nghĩ đến đặc quyền, muốn chứng minh chính mình, nghĩ đứng ở người lên sao sao. Lão hồ ly, trong đám người, Rama liền ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Học viện trưởng diễn thuyết tuy để cho người ta tương đương cảm xúc tăng vọt, có thể tiếp xuống tiến hành không phải cái gì cùng và thường thường cạnh tranh, mà là tương đương thảm liệt chém giết. Cho nên, học viện trưởng cái kia lời nói, đoán chừng sẽ để cho chém giết trở nên càng thêm thảm liệt a. Thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Khai mạc điển lễ ngay tại Rama dạng này bẩn thỉu, âm thanh bên trong tiếp tục xuống. Kế học viện trưởng diễn thuyết về sau tiến hành là giả hội người tham gia tuyên thệ điển lễ. Người đại biểu tự nhiên là học viện tên thứ nhất Magnus. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Magnus mang theo 6 tên nhất trí ăn mặc Gutter Loli trang phục các thiếu nữ cùng tiến lên đài. Vị này học viện thủ tịch liền lẳng lặng nhìn chăm chú lấy phía dưới một đám các học sinh. Khóe mắt quét nhìn có như vậy trong nháy mắt rơi vào Rama trên thân. Ngay sau đó, Magnus tuyên thệ tiếng quanh quẩn ra. Chúng ta tụ tập ở hoa này nọ phổ cát tư người. Làm kế hộ ma thuật chi hỏa loại. Nguyện dùng máu tắm máu. Magnus đưa tay nắm thành quyền, đưa tại trước ngực mình. Nhắm mắt lại, chậm rãi tuyên thệ, vô thành vương, tức thành vô, không thành công, thì xả thân, chúng ta, thề dùng chân thực tranh đấu. Tuyên thệ hoàn tất, đô, dàn nhạc thổi lên to rõ tiếng kèn. Ba ba ba ba, một đám chim bồ câu trắng bị thả, bay lượn hướng mặt trời chiều ngã về tây trên bầu trời. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Vây xem các học sinh một bên đáp lại nhiệt liệt vỗ tay, một bên phát ra reo hò, đương đương đương đương, nơi xa, đồng hồ tháp tựa như là nhìn đúng thời cơ, phát ra chuông vang, thứ 49 giới, Wanpuagi Nai, như vậy khai mạc, học viện trưởng tuyên cáo tiếng vang tận mây xanh, nhường bao tay người nắm giữ toàn thể cùng một chỗ lấy ra găng tay của chính mình. Đặt trước ngực, ngay sau đó lại lần nữa đeo lên. Ở đây, khai mạc thức kết thúc. Giao chiến người trong sân nhóm liền hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Đem chọn cái sân bãi cho trống không. Rama đừng dạng mang theo Yaya cùng một chỗ đi đến thính phòng. Đầu tiên là ở một bên quầy hàng lên mua mấy phần quà vặt. Ngay sau đó mới ngồi xuống, nhìn về phía trong sân. Lúc này, Rama cảm thấy một đạo hết sức rõ ràng ánh mắt hướng về chính mình quang tới. Ngay sau đó, Rama quay đầu, nhìn về phía tầm mắt nơi phát ra chỗ. Ở nơi đó, thính phòng xó xỉnh bên trong, cha liền lẻ loi trơ trọi ngồi, tựa hồ đang len lén nhìn xem Rama, bị phát hiện thời điểm còn giật nảy mình, sau đó lại chừng đi qua. Nhà đầu này, Rama nhếch miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục xem hướng giữa sân. Dạ hội trận chiến đầu tiên sắp bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.